Phật sĩ hàng ma, chương 96, 96 tu la vô yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm linh khi đã bị hút hết lửa xung quanh, kết quả tự nhiên không còn hung hăng nữa, chúng rất nhanh nhận ra những điều vừa đã trải qua, đối với Bất U dập đầu lạy tạ. Ở đây nguy hiểm, mọi người mau đi. Bất U chỉnh đốn bộ dáng, nghiêm túc nói. Những linh hồn không dám chậm trễ, tự tìm cho mình một hướng mà bay thoát ra khỏi đây. Khi đã thấy tất cả tự do, Lý An đang nhẹ nhõm hơn, so với bị nhốt ở đây tốt hơn nhiều. Và lại linh hồn khi đã tự ý thức, lúc đó muốn đi luân hồi không quá khó khăn. Ngay lúc này, từ trong góc tối có một vật thể bay đến cực nhanh. Lý An đang và Bất U tách ra hai hướng trái phải cùng tránh qua một bên. Vật thể bay vụt qua đáp xuống đằng trước một đoạn, cả người đen đúa bẩn thỉu cộng với ánh sáng đỏ chiếu vào nhìn ra một chút nhân dạng. Hoàng Vân, Lý An đang phán đoán, nói đây là Hoàng Vân. Tuy nhiên nên gọi là Tu La Vu Yêu, Lý An đang đứng dậy, nói. Hoàng Vân, tôi và ông đấu với nhau, kết quả lần đầu tôi thấy ông thì ông đã không còn nhận ra tôi. Hắn biết nói lão cũng không hiểu, vẫn là dáng dấp nhỏ bé già nua của lão, nhưng lão không mang giày, các ngón chân ngón tay dài ngoằn quái dị như là bàn chân con tắc kè. Hoàng Vân có hai cái sừng dê trên đầu, hai bên miệng mọc răng nanh ngược lên, mũi nhọn đầu răng ngang với tầm mắt, đúng là quái vật. Quan trọng nhất là đặc điểm của Tu La, hai con mắt lão hoàn toàn có màu đỏ, đương nhiên không thể phân biệt tròng đen hay trắng, đều một màu đỏ như miếng thịt tẩm đầy máu tươi. Hoàng Vân đang trông tư thế hai tay hai chân chống đất đưa lưng lên trời, tỏ ra phong cách vô cùng hoang dã. Không ai nghĩ đến một pháp sư sẽ đi vào con đường này. Lão đã không còn suy nghĩ quan tâm chuyện khác, trong mắt lão chỉ cần biết thịt người tươi ngon. Sau khi gầm lên một tiếng như hổ, lão dùng tư thế bỏ phóng đến. Phải, Bất U lại ném bát quái phù trước mặt lão, vừa chảy ra trên bát quái phù thể hiện toàn là lửa, hơi nóng và ánh sáng tỏa ra kèm theo Phật quang trong tấm bùa tràn đầy uy lực. Hoàng Vân có yêu tính chỉ ăn đồ tươi sống, không quen nấu chín, đột nhiên nhìn thấy lửa cũng hơi e sợ. Bất quá lão không đề cập đến nó nhiều lắm, vẫn hung hăng nhảy vào. Lửa trên bát quái phù tách ra thành một chùm tia lửa bắn vào lão. Lửa chạm vào thân thể lão cũng như cây cột lửa toàn bộ bốc cháy, lão càng kêu la thảm thiết. Nhìn một màn này, Lý An đang càng có mê tín với Bất U, mở miệng nói. Trưởng lão lợi hại, một chiêu cũng đủ tiêu diệt Vu Yêu. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hoàng Vân phóng thẳng đến, Bất U cũng vô cùng kinh ngạc, niềm kinh ngạc đến thần thờ. Hai bàn tay Hoàng Vân xuyên qua chính giữa bát quái phù, nhanh chóng gạt qua hai bên. Âm thanh một tấm vải được xé toạc không sai, bát quái phù bị xé thành hai mảnh. Hoàng Vân kêu la gào thét, động tác vừa phối hợp vùng vẫy. Lúc trên người lão chỉ còn lại khói xông lên như que kem vừa chạy khỏi tủ lạnh, vài phần bị lửa đốt trên da bong chóc lộ ra mấy mảng thịt nhơn nhớt. Nhìn bát quái phù bị xé, ánh mắt Bất U tối đi, đây là pháp bảo của anh. Không nói hai lời, anh nghiến răng nghiến lợi, nhảy lên. Cả Phật cũng phải có lúc nổi giận, Bất U đẩy đầu kim thiền trượng đến, Hoàng Vân cũng đưa năm ngón tay dài ngoằn đến. Hai thứ tưởng như không hề cân xứng, ầm vang một tiếng, Bất U bị đánh bay. Lý An đang trợn mắt nhanh chân nhảy vòng ra phía sau Hoàng Vân, kiếm gỗ đào nhất chuyển đâm vào lưng lão. Hoàng Vân ré lên, xoay người, đưa bàn tay định tước đoạt binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An đang nào để cho lão muốn làm gì thì làm, dùng thân thủ linh hoạt lui lại. Lý thuyết là vậy, thực chất Hoàng Vân còn nhanh hơn, bắt lấy lưỡi kiếm. Lý An đang vô cùng đổ mồ hôi giật lấy kiếm, tại lưỡi kiếm vẫn không chà sát chút nào lên bàn tay Hoàng Vân. Lão đã có hơn 70, là yêu tinh, đối với kiếm gỗ đào không ngại lắm. Ngược lại, Hoàng Vân ném một cái khiến cho Lý An Đăng cũng bị văng đi. May mắn Bất U vừa bật dậy, lại sợ Lý An Đăng rơi xuống đè lên mình, anh dùng bàn tay đỡ lấy lưng hắn. Đáp xuống, Lý An Đăng chưa kịp nói cảm ơn đã bị Bất U cắt ngang. Đại sư không giúp bần tăng, hắn lắc đầu, vừa rồi tôi cảm thấy trưởng lão rất ngầu, cứ tưởng Vu Yêu thành heo quay rồi. Đang đối thoại đối khẩu, Hoàng Vân nhảy đến, gương mặt lão áp sát trong vô cùng kinh khủng. Khiến cả hai người kia giật mình, lui lại, đưa kiếm gỗ đào và kim thiền trượng chống đỡ. Hoàng Vân theo thói quen chụp lấy, kết quả bắt dính không khí. Bất U cúi thấp xuống, kim thiền trượng quét ngang hai chân Hoàng Vân, đánh lão ngã ngửa trên mặt đất. Lý An Đăng đã nhảy lên cao, cùng kiếm đáp xuống, kiếm gỗ đào xoay tư thế ngực cắm vào ngực lão. Lần này, trên đầu mũi kiếm có lót tiền đồng ngũ đế trực tiếp đâm thủng vị trí tim Hoàng Vân. Diệt yêu chặt đầu không thì chặt đuôi, đối với yêu nhân không có đuôi, ngoài ra có thể moi tim. Hoàng Vân đem hai bàn tay chụp ngón tay dài quấn chặt lưỡi kiếm, hú lên quái dị. Lý An đang nhìn lão tỏ ra vẻ đau đớn, bất quá hắn có cảm giác kiếm đâm vào khối thịt rỗng, hình như trái tim lão không nằm bên trái. Đang lúc suy nghĩ, Lý An đang rút kiếm, định một kiếm bồi thêm chỗ khác. Bất ngờ lúc này đằng sau lưng hắn có vật gì bay tới, hắn không kịp phòng hộ. Là hai sợi dây xích nhỏ quấn lấy cổ họng Lý An Đăng. Lúc Lý An Đăng nhận ra thì trên cổ có mấy lớp dây xích cả kinh đem bàn tay bấu lấy. Nói là chậm như vậy, nhưng hắn kịp phản ứng như thế đã tính là nhanh. Dây xích vừa quăng ra sớm đã giật cơ thể hắn bay phía sau. Bất U nhìn thấy Lý An Đăng bị hai sợi xích kéo hắn ta ngã ngửa, lôi sình sịch về sau. Mà đằng sau nữa, từ xa có hai bóng người mặc áo choàng đen đang dùng dây xích đó. Đúng là hai con người, cũng không ngờ trong động có người, Bất U vội nhảy lên trước. Nhưng không thể, khi vừa bay lên thì Hoàng Vân bật dậy, đồng loạt bay theo. Thúc thủ vô sách, Bất U chỉ còn cách xoay người chống đỡ, kim thiền trượng xoay ngang lại. Hoàng Vân theo đà không có dừng lại, bàn tay đánh lên một cái. Bất U trực tiếp bị nhấc bổng chân, một đòn đẩy anh văng đi thật xa. Lúc có thể dừng lại thì lưng đập thẳng vào vách đá, anh nhắm mắt kêu đau, thân thể rơi ạch xuống. Lý An ngậm kiếm gỗ đào ngang miệng, hai tay vươn ra sau nắm hai sợi xích. Dựa vào lực này, hắn bật một cái lộn nhào ra sau, liền lấy kiếm gỗ đào xoay người lại. Hai tên cổ sư nhảy về phía sau hai bước tránh đường kiếm, ra sức siết dây xích. Lý An đang kéo lại dây xích trong tay hoán đổi thành linh đao, một chân dậm nhảy tới. Ánh dao sáng như thuyết chiếu vào mắt hai tên cổ sư. Chính lúc này, Hoàng Vân bay vọt đến, hai bàn tay cắm phập hai bên lưng Lý An Đăng. Hắn đau nhức đến run rẩy, cắn răng, một chân đạp ngược về sau đẩy Hoàng Vân xuống. Hắn phun ngụm máu tươi xuống đất, hai tên cổ sư bắt nhịp được tình huống này, cùng nhau lôi mạnh sợi dây xích. Lý An Đăng bị kéo mạnh nằm dưới đất, hai tên cổ sư nhìn nhau ra hiệu, quay đầu, dùng dây xích kéo Lý An Đăng ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Giáng sinh, chúc mọi người có một đêm thật vui vẻ. Riêng ta đau khổ ở nhà cầm viết đây, cách chương.